Thanh Mai Trúc Mã Phù Tiểu Điện Hạ, chương 20, C20, Múa Ba Lê 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Hà Hải Đăng vừa nói như vậy, Địch Tiểu Địch có chút giật mình, hẳn là không phải. Tôi và cậu ấy đều đã mấy năm không liên lạc với nhau, hiện tại mới gặp lại không lâu, Hà Hải Đăng nói. Ai, cậu và Ngạn Ca vừa nhìn đã thấy quan hệ đặc biệt tốt, mấy năm không gặp, còn có thể vừa gặp mặt liền hòa hợp như vậy cũng rất khó, điều này chứng tỏ tình cảm của hai người vốn đã sâu đậm. Nếu tôi biết cậu từ trước và biết rằng cậu có thể múa ba lê, tôi nhất định sẽ nhớ tới cậu khi xem chương trình múa ba lê. Tôi không có người bạn nào biết múa ba lê cả. Nếu không Tiểu Địch, cậu biểu diễn múa ba lê trong đêm tiệc năm mới năm nay đi, tôi nhất định sẽ cổ vũ cho cậu. Phương Tòng Khải, người bạn cùng bàn trước của Lạc Ngạn Tinh, vỗ Hà Hải Đăng một cái, nói với cậu. Nếu Ngạn Ca trở về nghe cậu nói như vậy, cậu xem cậu ấy sẽ xử cậu như thế nào? Cái này không phải đang là xui người ta nhảy múa ba lê sao? Như thế nào, có phải cậu còn muốn cô ấy hiện tại múa cho cậu xem một đoạn hay không? Hà Hải Đăng có chút say, ngượng ngùng cười nói. Cái này đâu phải là xui đâu, đây rõ ràng là đề nghị. Hơn nữa tôi biết múa ba lê phải mang giày đặc thù, hiện tại Tiểu Địch lại không mang loại giày này, nhảy như thế nào cũng không thể để chân trần múa. Nếu để Tiểu Địch chân trần múa cho chúng ta xem, Ngạn Ca trở về khẳng định sẽ nổi giận. Phương Tòng Khải kéo cánh tay Hà Hải Đăng xuống, nói với cậu. Cậu còn biết vậy à? Biết thì ít nói một chút, cậu sẽ không phải uống say rồi chứ? Phương Tòng Khải vừa dứt lời, Hà Hải Đăng liền nằm sấp xuống bàn say, thật may mắn chọn chỗ nằm tốt, không thì trực tiếp nằm sấp trên đờ ĩa thịt nướng. Phương Tòng Khải bị chọc cười, nhìn chằm chằm Hà Hải Đăng cười nói. Cũng may buổi tối không có tiết tự học, buổi tối bằng không xem cậu làm sao bây giờ. Tuyển ứng chỉ có học sinh lớp 12 sẽ sắp xếp tự học buổi tối. Học sinh lớp 11 không cố định tự học buổi tối, nhưng có giáo viên trong lớp sẽ tùy tình huống mà đem tiết tự học buổi tối vào, nhưng loại tình huống này rất ít. Học sinh lớp 10, 11 nếu buổi tối cũng muốn học trong lớp học cũng không phải là không được, nhưng cần phải nộp đơn trước cho ban giám hiệu nhà trường, như vậy nhà trường sẽ không tắt đèn lớp học. Đèn trong lớp học của học sinh lớp 10 và lớp 11 buổi tối được tắt theo tổng điều khiển buổi sáng mới bật, nếu có học sinh đến quá sớm cho dù lấy chìa khóa mở được cửa lớp học cũng không có đèn. Địch Tiểu Địch thấy Hà Hải Đăng say như vậy, cũng nhịn không được cười rộ lên với những người khác. Cười xong, Địch Tiểu Địch lại nhìn về phía Phương Tòng Khải, tiếp tục hỏi chuyện của Lạc Ngạn Tinh. Cậu cùng mình nói chuyện của Lạc Ngạn Tinh đi. Phương Tòng Khải suy nghĩ một chút rồi hỏi. Nói gì? Địch Tiểu Địch nói, tùy tiện nói, tốt nhất là chọn một chút chuyện thú vị. Lúc trước mình nghe nói Lạc Ngạn Tinh từng vì hoa khôi của Tuyển Ứng mà đánh nhau, là thật sao? Phương Tòng Khải hiểu muốn nghe chuyện thú vị không phải là trọng điểm câu hỏi, sau mới là mấu chốt. Phương Tòng Khải lắc đầu nói, không có chuyện này, lúc ấy Ngạn Ca đánh nhau là bởi vì mấy tên lưu manh trà trộn vào trường học, cậu biết lưu manh là cái gì chứ? Địch Tiểu Địch gật đầu, biết. Phương Tòng Khải nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên lưu manh kia kỳ thật đến tìm tôi cùng mấy người khác gây phiền toái. Tôi cùng mấy người khác bởi vì một ít chuyện mà đắc tội bọn họ, kết quả đụng phải Ngạn Ca. Ngạn Ca liền giúp tôi, vì thế đã cùng những người đó đánh nhau một trận. Lúc ấy Quý Đông Nhiên vừa vặn cũng ở đấy, Quý Đông Nhiên là hoa khôi trường được Tuyển Ứng công nhận, hiện tại hình như đi quay phim. Vì thế cứ như vậy truyền thành Ngạn Ca nổi giận vì hoa trường, nhưng kỳ thật việc này không có quan hệ gì với Quý Đông Nhiên, Ngạn Ca với cô ấy cũng chỉ là bằng hữu mà thôi. Cách chương.